Phong Thần Châu, chương 2380, nhưng trong lòng thì cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị ca yên tâm, tất cả để ta. Tần Ninh vỗ bả vai Tần Hải, cười nói, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn phụ thân đến, hôn lễ này nhất định sẽ được tổ chức. Ban đầu, hôn sự của Tần Hâm Hâm bởi vì sự tự tin của hắn đã dẫn đến cái chết của Tần Hâm Hâm. Cho dù hắn đã giết mấy tên ở Thượng Quốc Cảnh Thiên kia, nhưng Tần Hâm Hâm cũng không thể sống lại. Mà bây giờ Tần Hải và Khương Như Yên tình đầu ý hợp. Cho dù như thế nào, chuyện này hắn cũng sẽ phụ trách đến cùng. Trước hết không nói mấy chuyện này, Tần Ninh nhìn về phía Thông Đạo, dần dần cười nói. Những tên kia nên tính sổ chút, tính sổ. Lúc này Vương Khiếu Không cũng gật đầu nói. Âm mưu tính toán lên thư viện Thái Hư chúng ta, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông thật đúng là lợi hại. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với bọn chúng. Vạn Khuynh Tuyết lúc này vội vàng nói. Ba người lâu chủ Kim Vân Binh của Kim Ô Lâu, cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa Cốc cùng với tông chủ La Côn Lâm của Thiên La Tông đều là cường giả cảnh giới sinh tử nhị kiếp tam kiếp. Không dám đảm bảo không có lão ngoan đồng xuất hiện. Đạo sư Vương vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nghe đến lời này, Vương Khiếu Không cũng lộ ra vẻ mặt khó coi. Lời này của Vạn Khuynh Tuyết ngược lại không giả. Một mình ông ta cho dù thực lực mạnh, nhưng bên trong là hàng ngàn vạn người. Nếu đích thân ra tay, những người đó liên hợp lại, ông ta có thể chống đỡ được. Nhưng chuyến này còn sót lại 30-40 đệ tử, có thể không đỡ được. Tính ta một phần, Tần Ninh lúc này khẽ mỉm cười. Dám âm mưu tính toán nhị ca ta, đám người này không thể bỏ qua dễ dàng. Hai tay Tần Ninh ôm sau ót, chân bước ra, cười nói. Để xem mấy người này có thể cố tình bịa đặt cái gì. Đa tạ Tần công tử, tạ ta làm gì. Tần Ninh lúc này xoay người, cười nhạt một tiếng nói. Ta không phải vì báo thù cho ngươi, mà ta cho nhị ca ta hà giận. Bắt nạt nhị ca ta, không thể được. Vương Khiếu Không ngây ra, ngược lại là một thanh niên thú vị. Lúc này Tần Ninh cười khổ một tiếng. Tam đệ ta chính là như vậy. Sư phụ đừng để ý, như vậy cũng tốt, thuận theo mà làm. Hải Nhi, ngươi nên học hỏi tam đệ ngươi, bất cứ việc gì cũng cần buông một chút. Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ. Tam đệ này của mình bây giờ lại lột xác, bản thân mình nếu có thể giống như đệ ấy. Tần Hải lắc đầu, đám người của Vạn Thiên Các, thư viện Thái Hư đã tăng lên hơn 100 người cũng lần lượt đi theo. Lúc này bên trong thư viện Thái Hư, một thanh niên nhìn về phía Lục Sơn Chiết, thấp giọng nói. Chiết ca, tên tiểu tử Tần Hải này bấu víu Khương Như Yên, vậy thì viện trưởng Khương của chúng ta có thêm một con rể, vị trí viện trưởng thư viện Thái Hư này. Cách chương.